tốt nhất con rể, chương 2115, nếu là huynh đệ, tự nhiên đồng sinh cộng tử. Góc truyện audio.com, nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo, Lâm Vũ cùng Cang Kim Long bọn người thần sắc tất cả đều hơi đổi, hầu nghi liếc nhìn nhau, không biết cái này Cung Trạch vì sao lại đem điện thoại đánh trở về. Lâm Vũ hơi chần chờ, cho rằng Cung Trạch có cái gì còn chưa nói rõ ràng, liền đem điện thoại tiếp ấn mở ngoại phóng. Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người lập tức trầm mặc xuống, vẻ mặt nghiêm túc nghiêng tai cẩn thận nghe. Này, Hà tiên sinh, không có ý tứ, vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cho là chúng ta đã nói thời gian không thích hợp, tốt nhất có thể trước thời hạn một chút. Đầu bên kia điện thoại Cung Trạch đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trước thời hạn, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy ngày mai liền đã đủ gấp gáp, không có nghĩ rằng Cung Trạch lại còn muốn đem thời gian trước thời hạn. Tại sao phải trước thời hạn? Lâm Vũ lông mày cũng lập tức cau chặt trầm giọng nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm một chút cứu ra huynh đệ ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại Cung Trạch ung dung hỏi ngược lại. Ta đây không phải vì ngươi cân nhắc sao, các ngươi Viêm Hạ có câu nói gọi. Đêm dài lắm mộng, chúng ta càng sớm xem chuyện này giải quyết hết không phải càng tốt sao? Vậy ta còn thật là phải cảm ơn ngươi, như thế thay ta cân nhắc. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Thế nhưng ta cảm thấy không cần thiết, trời tối ngày mai liền có thể. Ta cảm thấy có cần phải. Không chờ Lâm Vũ nói xong, đầu bên kia điện thoại Cung Trạch trực tiếp lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ, không cho nghi ngờ nói. Hà tiên sinh, ta nhớ ngươi tính sai, quyền chủ động trong tay ta, không phải trong tay ngươi. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì, sắc mặt một thời gian biến ảo chập chờn. Kỳ thực lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, trời tối ngày mai gặp mặt, đối với hắn mà nói, đã là treo ngược nguy hiểm, nếu như lại để phía trước lời nói, đối với hắn sẽ càng thêm không bén. Vậy ngươi muốn đem thời gian trước thời hạn bao lâu? Lâm Vũ chần chờ hỏi. Buổi tối hôm nay, đầu bên kia điện thoại Cung Trạch ngữ khí kiên định nói. Cái gì, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ bốn người sắc mặt tất cả đều đại biến. Buổi tối hôm nay, cái này không khác để cho Lâm Vũ trực tiếp đi chịu chết. Không tốt, tông chủ tuyệt đối không thể. Cang Kim Long vội vàng mở miệng ngăn cản. Đúng, ngài tuyệt đối không thể đi. Giác Mộc Giao cũng tiếp theo gấp giọng nói ra. Nghe được Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người lời nói, đầu bên kia điện thoại Cung Trạch rõ rệt rất là không vui, nghiêm nghị nói. Hà Gia Vinh, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu ngươi người huynh đệ này sao? Không cứu được, Giác Mộc Giao lớn tiếng hướng về phía Lâm Vũ trong tay điện thoại hô, cho dù hắn tâm như dao cắt thế nhưng cũng không thể để Lâm Vũ vì Vân Chu đặt mình vào nguy hiểm. Đúng, chúng ta không cứu được, Cang Kim Long cũng tiếp theo la lớn, cắn chặt lấy hàm răng, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Tinh Đấu Tông tông chủ, là bọn hắn Tinh Đấu Tông hậu nhân trách nhiệm cùng sứ mệnh, hắn biết rõ coi như Vân Chu biết rõ Lâm Vũ hiện tại tình huống thân thể cũng nhất định sẽ tình nguyện hy sinh chính mình. Góc truyện audio.com, đầu bên kia điện thoại Cung Trạch nghe được Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao lời nói này rất là ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ bọn người vậy mà lại như thế hồi phục, hắn lập tức có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm phát lạnh, nghiêm nghị nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền giết tiểu tử này, người tới, cho ta xem tiểu tử kia bắt tới, ta trước tiên đem hắn hai tròng mắt móc xuống tới. Lâm Vũ nghe vậy biến sắc gấp giọng nói, chờ một chút ta đáp. Hắn lời còn chưa dứt, Cang Kim Long liền bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, một tay lấy điện thoại chiếm đi qua. Cang Kim Long đại ca, ngươi làm cái gì? Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Tông chủ ta không thể để cho ngài đi. Cang Kim Long dưng dưng nói ra, tiếp theo một cái cúp điện thoại. Đúng vậy a tông chủ, lấy ngài hiện tại tình trạng cơ thể cùng trực tiếp đi chịu chết có cái gì lưỡng dạng? Giác Mộc Giao cũng tiếp theo gấp giọng khuyên nhủ. Nếu thân là huynh đệ cái kia tự nhiên đồng sinh cộng tử, huống chi thân thể ta tình trạng chính ta rõ ràng nhất, căn bản không có các ngươi trong tưởng tượng bết bát như vậy. Lâm Vũ thần sắc nghiêm nghị, định vừa nói, ta nếu có thể đáp ứng hắn, vậy ta tự nhiên có nhất định nắm chắc còn sống trở về. Ta không tin, Cang Kim Long bất trụ mà lắc đầu, hắn biết rõ, Lâm Vũ là loại kia cho dù biết rõ cửu tử nhất sinh cũng đều vì huynh đệ đi liều mạng người. Cái này vừa vặn cũng là hắn cùng Cang Kim Long bọn người khăng khăng một mực làm Lâm Vũ bán mạng nguyên nhân, thế nhưng chính như Cung Trạch lời nói, loại này phẩm chất đối với địch nhân mà nói thường thường là chí mạng uy hiếp. Cang Kim Long đại ca, các ngươi theo ta lâu như vậy, ta khi nào lừa qua các ngươi? Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, đưa tay nghiêm tiếng nói. Ta hiện tại đã tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, đưa di động cho ta. Chấm, thật xin lỗi, tông chủ, lần này ta nhất định phải kháng mệnh. Cang Kim Long mím chặt môi, dùng sức lắc đầu kiên định nói. tốt, nếu ta lời nói đối các ngươi đã vô hiệu, hơn nữa ta ngay cả mình huynh đệ đều cứu không được, vậy ta đây cái Tinh Đấu Tông tông chủ xác thực đã không có tiếp tục làm cần thiết. Lâm Vũ Thần sắc một lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần lắc đầu, tiếp theo đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, đem tùy thân mang theo tinh đấu lệnh sờ soạng đi ra, đưa về phía Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao, thở dài nói. Cái này tinh đấu lệnh còn cho các ngươi, từ nay về sau ta cùng Tinh Đấu Tông lại không liên quan. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.